Quan Thuật, chương 2702, thống nhất, góc truyện audio.com, tướng quân, cái này theo tôi cũng không sao, với lại tôi có hai thân phận, vừa là người của CIA, vừa là người của Hải Lang. Nhưng, bây giờ tôi đang đặt mình vào vị trí là người của Hải Lang để suy nghĩ vấn đề. Về dự toán kinh phí năm nay bị giảm bớt tôi cũng đã hỏi qua lãnh đạo phụ trách khối này. Ông ta nói là việc này không có quan hệ gì tới CIA, hoàn toàn là do Bộ Quốc phòng có ý kiến. Trong mấy lần đại hành động, Hải Lang đều đã thất bại, hơn nữa lại thất bại thê thảm, lúc ấy một vị tướng quân còn nói nuôi dưỡng bọ vô dụng ngu ngốc này làm gì. Roger Cup vừa mới nói đến đây Brand đã đập một cái xuống bàn, mắng. Nói láo, bọn họ dám nói như thế sao? Đó là sự, ngay lúc đó bọn họ đã nói như vậy. Roger Cup có thể dùng danh dự của mình cam đoan mỗi câu tôi nói ra đều là sự thật. Roger Cup vẻ mặt âm trầm, nói. Thất bại, sao có thể nói thất bại? Trong một trận chiến mê cung không phải chúng ta cũng đã nhận được một phần bản vẽ bí ẩn. Mà có một phần gen bí ẩn của người trái đất chúng tôi cũng đã nhận được một bộ phận cơ thể của họ. Mà hiện tại các phòng ban liên quan của Hải Lang chúng ta đang ra sức nghiên cứu phần cơ thể này. Có thể khẳng định cơ thể này là đúng là dân bản địa địa cầu. Nhưng thi thể này lại không có một phần nguyên tố gen giống chúng ta. Một khi có thể phá giải ra nguyên tố gen bí ẩn không giống với người trái đất chúng ta, phỏng chừng chính là có thể hé mở việc có người ngoài hành tinh đổ bộ vào trái đất của chúng ta ở thời cổ xưa hay không. Đây là cơ hội cuối cùng, vậy mà mấy người ở Bộ Quốc phòng còn muốn bức chúng Hải Lang chúng ta đem xác chết thần bí này giao cho họ nghiên cứu. Mỗi lần tổ trưởng đi họp đều có người yêu cầu Hải Lang đem bản vẽ cùng xác chết giao ra đây để hai bên cùng nghiên cứu. Tôi nói là không thể có chuyện đó. Xác chết và bản vẽ là bí mật lớn nhất của nước Cộng hòa chúng ta. Xem tại Chuan Phao, VN, tuyệt đối không cho phép quân đội nhúng tay vào một cách tùy ý. Đừng nghĩ là chúng tôi không hiểu được nguyên nhân thực sự khiến kinh phí của Hải Lang chúng ta lại bị cắt giảm. Do chúng ta không chịu giao bí mật ra cho Bộ Quốc phòng nên năm nay họ gây khó khăn cho chúng ta, một số cơ quan trong nước cần giảm bớt chi là nói nhảm. Tất cả đều là nói dối. Thiếu chút nữa Brand kêu lên, tuy nhiên, phòng này đã được xử oxy cách âm, không sợ người ngoài có thể nghe thấy được. CIA cũng như vậy, cũng bị bọn họ cắt giảm một phần dự toán. Thật ra, hai bên chúng ta đều là người bị hại. Mà các anh cũng không tệ lắm, Decker vừa lên đảm nhiệm chức tổ trưởng lại còn kiêm nhiệm chức cố vấn phòng ngự Bắc Cung. Nghe anh nói qua Tổng thống đặc biệt phê duyệt thêm 300 triệu để Hải Lang sử dụng. Bên các anh chẳng những không bị cắt giảm tổng kinh phí, mà còn được nhiều hơn 100 triệu đấy. Roger Cup nói, kinh phí chính chúng ta phải lấy được mặc dù là chúng ta không bị cắt giảm 200 triệu chúng ta cũng phải lấy được 300 triệu từ trong tay của Tổng thống. Vô hình chung việc này chỉ nhận được 100 triệu, cho nên, nhất định lần này phải thăm dò nội tình của mọi người trên thuyền. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể tìm ra bí mật thần chết. Tổ trưởng Decker luôn luôn chú ý đến tình hình tiến triển. Tổ trưởng Đức Lý nói, chỉ cần có chút dấu vết thể hiện thần chết ở trên thuyền, chúng ta sẽ cho binh sĩ tiệm phục ở dưới đáy biển Thái Bình. Góc truyện audio.com, Dương, lần này, phải làm cho thần chết biến mất ở trên Mã Lệ Châu. Brand hừ nói, tướng quân, cái tên Lechman, tên giả của Sa Nhất Đao, không phải là người Ấn Độ sao? Tại sao có thể là cao thủ của tổ đặc nhiệm A phái tới chứ? Roger Cup có chút không hiểu vòng người qua hỏi. CIA các cậu cho rằng anh ta là người Ấn Độ, chẳng lẽ người Ấn Độ không thể làm việc cho tổ đặc nhiệm A hoặc là bị bọn họ thuê sao? Brand hừ lạnh nói, đương nhiên là có khả năng, trong tổ của chúng ta cũng có nhân sự là người Hoa. Mà phòng trừng tổ đặc nhiệm A cũng có nhân sự là người Hoa Kỳ chúng ta đó. Có rất nhiều người như vậy cũng không có khả năng khiến cho tất cả người trong nước đều đồng lòng có phải không? Tuy nhiên, các chuyên gia của CIA có phân tích. Cho rằng Lechman không thể nào là người của tổ đặc nhiệm A được. Bởi vì bản lĩnh của Lechman quá cao, nếu không phải là Dạ Đương ra tay thì không thể chế phục được ông ta. Roger Cup nói, bọn họ muốn làm gì? Brand hừ lạnh nói, ý của bọn họ là hoàn toàn có thể lung lay được Lechman. Nếu kế hoạch của anh muốn dùng ông ta làm mồi nhử để thần chết lộ diện hoàn toàn là đang dùng đại bác để đánh mũi đó. Theo phỏng đoán của các chuyên gia của CIA, cho dù bản lĩnh của thần chết không bằng Lechman, hiện tại Lechman đã đạt 12 đẳng rồi, mà bọn họ suy đoán thần chết không vượt quá được 10 đẳng. Bản lĩnh hai bên chênh lệch nhau quá lớn, dùng đại cao thủ đi làm mồi nhử cao thủ có trình độ thấp hơn, chẳng phải là sẽ không có giá trị sao? Hơn nữa, nếu vì vậy mà Lechman bị thương nặng hoặc tử vong, chúng ta sẽ bị tổn thất như thế nào? Roger Cap nói, người của chúng ta không thể làm mồi nhử hắn được sao? Quả thực là hoang đường, chúng ta đang làm cái gì, các cậu có nghĩ đến tương lai của hải lang chúng ta? Tuy nhiên, tên Lechman kia cũng không phải dễ điều khiển, ông ta vẫn luôn ngậm miệng. Cho dù chúng ta dùng phương pháp tra tấn tàn khốc nhất, ông ta cũng không có mở miệng ra. Giống như là ông ta sinh ra đã bị câm điếc rồi ý, nhưng chúng tôi đều biết ông ta không hề câm điếc mà ở trên lôi đài ông ta cũng không mở miệng. Người này là một con người kiên cường, nếu như là người bình thường không phải là cao thủ, tôi không tin ông ta có thể kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên, chúng tôi cũng có băn khoăn, chúng ta vẫn có thể lập kế hoạch để thu nạp ông ta. Cao thủ Ấn Độ có thể đem sức lực phục vụ cho tổ đặc nhiệm A, hoàn toàn cũng có thể phục vụ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ đãi ngộ ông ta tốt hơn tổ đặc nhiệm A. Trước mặt đều là tiền, ai có thể kiên trì được, cơ bản kế hoạch này cũng có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của người bị hấp dẫn. Nhưng, sự chịu đựng của chúng ta là có hạn. Hơn nữa, lần này dùng ông ta làm mồi để nhử thần chết xuất hiện có đúng hay không? Chúng ta có kế sách vẹn toàn, chỉ lấy Lechman làm mồi nhử chứ chúng tôi sẽ không hy sinh ông ấy. Các anh cũng cần biết rõ ràng chủ ý của CIA chúng tôi. Có phải các anh muốn xuống tay cướp lấy Lechman gia nhập vào tổ của các anh trước? Tôi thấy suy nghĩ của các anh đều thật hồ đồ rồi, thân thủ của nhân viên tình báo yêu cầu cao như vậy làm gì? Mục đích chính của các anh chính là thu thập thông tin chứ không phải là công kích đối thủ. Các anh muốn lấy người cấp 12 đẳng làm gì? Vô lý, quả thực là vô lý. Brand hừ lạnh nói, ha ha, lãnh đạo cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nếu như nói mục đích chính, góc chuyện audio.com của CIA chỉ là thu thập thông tin cũng là rất phiến diện rồi. CIA cần cao thủ cũng giống như quân đội cần cao thủ. Thân thủ càng cao thì lúc đi thu thập thông tin càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, tình báo có thân thủ càng cao thì khả năng giữ bí mật càng cao, mà chịu được mức độ nguy hiểm cũng càng cao hơn. Cũng giống như những anh hùng 007 của chúng tôi, không có thân thủ cao làm sao có thể có được những thông tin tình báo bí ẩn nhất. Lấy tổ đặc nhiệm A mà nói, chúng ta muốn tận dụng khả năng thu thập thông tin và tính chịu đựng đã có sẵn của tình báo bọn họ. Nếu thân thủ nhân viên tình báo của chúng ta không cao, một khi đã đi nhất định sẽ không thể trở về. Chúng ta cần những nhân viên tình báo giống như Lechman. Không những có thể thu thập được thông tin mà còn có thể công kích đối phương một cách thuận lợi, có thể hủy diệt được đối phương thần bí nhất. Việc này chẳng phải là vô hình chung vì việc của Hải Lang có phải không? Như lãnh đạo cha nói, hai tổ chức chúng ta cũng không phải là không liên quan đến nhau, mà là gắn liền với nhau, thậm chí là cả dung hợp lẫn nhau. Cũng là vì lợi ích của nước Mỹ thôi. Vì sao chúng ta không thể chia sẻ cùng nhau, có cao thủ cùng nhau dùng không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, cao thủ Hải Lang chúng tôi cũng đều là những người đã đạt 12 đẳng. Các anh dùng Lechman không hề lãng phí, mà CIA cần những nhân viên tình báo có thân thủ cao như vậy. Lãnh đạo cha nói, nếu các anh đồng ý không dùng ông ta làm mồi nhử lần này, CIA có thể ra cho các anh. Roger Cap nói đến đây đưa ba ngón tay lên, 30 triệu cũng không tệ. Tuy nhiên, chúng tôi không thèm, tình huống dạ hương ở Hải Lang các anh cũng đã rõ. Ông ta là một cao thủ vượt qua tất cả các cao thủ 12 đẳng được đào tạo từ các vị thuốc. Dùng thuật ngữ Trung Quốc mà nói chính là cao thủ bán tiên thiên. Tuy nói Hải Lang chúng tôi đào tạo người bằng dược tề đầu tiên trên thế giới, nhưng còn có khá nhiều cửa ải khó khăn còn không thể phá được. Người dược tề có một chút phiền toái của người dược tề, mà lần này vì sao chúng ta không cho ra được gen của xác chết kia là người ngoài hành tinh, chúng ta kỳ vọng rằng có thể giải mã được các gen chưa giải mã của người trái đất sau khi có thể dùng dược phẩm trên thân người hay không? Giải bỏ các di chứng dược phẩm trên người các đại sư. Nếu công trình này có thể hoàn công sẽ trở thành một công trình vĩ đại, nó làm thay đổi vận mệnh của trái đất. Hải Lang chúng ta sẽ không còn thiếu cao thủ tổ đặc nhiệm A hoặc tổ Hồng Quân hay giáo thần đạo trước mắt không chịu nổi một kích. Bởi vì, bọn họ không đào ra được bán tiên thiên, và sau khi chúng ta phá giải được vấn đề khó khăn này trong vòng 20 năm có thể bồi dưỡng bọn trẻ con thành người bán tiên thiên. Roger, anh suy nghĩ một chút, thực sự có một ngày như vậy. Trên trái đất này cần thiết phải tồn tại tổ đặc nhiệm A tổ thần đạo sao? Tiến thêm một bước mà nói, chúng ta còn có thể chuyển nhân tài của quân đội. Hơn nữa, nếu tiếp tục phát triển còn có thể dùng để nghiên cứu ra các dược phẩm sử dụng rộng khắp trái đất. Mỗi người Hoa Kỳ sinh ra đều đánh dấu lên một cây kim, nó giống như đề cao tố chất người dân. Mấy trăm thập niên qua đi, mỗi người Hoa Kỳ chúng ta có thể thông qua việc rèn luyện chẳng mấy chốc năng lực sẽ đạt đến chuẩn 3-4 đẳng. Còn cao thủ, ha ha, sẽ không còn là giấc mộng đi khắp mọi nơi. thực sự có một ngày như vậy mà nói, nó không còn. Góc truyện audio.com là một giấc mộng thống nhất toàn cầu, thống nhất đất nước. Ngay từ đầu Hải Lang chúng ta đã là tổ chức bí mật đi giết người trên toàn thế giới. Huống chi, nếu có thể đào tạo được bán tiên thiên cường đại hơn so với cao thủ, mà trong việc thực hiện trảm thủ hành động chẳng phải là càng có hiệu quả. Brand vừa nói nước miếng vừa tung ra, bắn tung tóe vào mặt Roger Các, tuy nhiên, Các cũng không dám giơ tay lên lau mặt. Anh ta chỉ có thể lén lút nhíu mày, thậm chí còn không ngừng khinh bỉ. Trong lòng tự nhủ, Trung Quốc không chỉ có mỗi tổ đặc nhiệm A, trong Thiếu Lâm phái võ đang còn có nhiều nhân vật lợi hại hơn. Huống chi ông có người dược phẩm, chẳng lẽ người ta không thể nghiên cứu ra cái gì để khắc chế ông? Toàn thế giới thống nhất là giấc mơ xuân thu đại mộng của mẹ ông thôi. Ngay cả thần chết cũng làm cho ông tè cả da quần, còn nói gì đến việc thống nhất toàn cầu. Thống nhất vẫn còn xa lắm. Cách chương.